ban đầu cứu mình quan toa lại ở địa phương nào. Minh thủ chỉ điểm đến không sai biệt lắm, lù huyệt thân vương, một tháng khẩu phần lương thực nha, nhớ đến ta sổ sách là được. Minh thủ kéo lấy Tô Miên lên. Tại bọn họ đi tới cửa thời điểm, Sở Việt đột nhiên lên tiếng, ngươi biết gần đây có người ở tìm thánh khí chuyện sao? Minh thủ hỏi ngược lại, thánh khí lúc nào không ai tìm? Huyết tộc thánh khí liền cùng nhân loại thần khí một dạng, để cho vô số huyết tộc su chi như phụ. Không giống nhau. Sở Việt nói. Nơi nào không giống nhau? Đối phương tựa hồ là muốn thu thập thánh khí. Ngươi nói cho ta biết cái này làm gì? Minh thủ nhíu mày, coi như ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta cũng sẽ không giảm giá, nói một tháng liền một tháng. Sở Việt. Ai nói với ngươi cái này? Sở Việt có thâm ý khác nhìn Minh thủ một cái, chính ngươi nhiều chú ý đi. Đồng Diệp vừa ra thiên sử ca, lên xe liền bắt đầu lại nhảy không ngừng, phất vũ, thật sự có người thu góp thánh khí. Muốn làm cái gì, diệt thế sao? Ta làm sao biết, cũng không phải là ta đang thu thập thánh khí. Nhưng là rất kỳ quái a, ta làm sao không nghe nói có người đang thu thập thánh khí. Đồng Diệp lẩm bẩm. Minh thủ nghĩ đến trước vô duyên vô cớ tới giết chính mình huyết tộc. Huyết tộc thánh khí tổng cộng 5 cái, nhưng là trong huyết tộc mọi người đều biết, cũng chỉ có gia tộc đủ dạn ảo ảnh. Gia tộc đủ dạn khổng lồ. Ở bên trong huyết tộc hết sức quan trọng, không có huyết tộc dám có ý đồ với thanh khí. Còn lại 4 cái ở nơi nào, người nào trong tay, sớm đã không còn ghi lại. Phất vũ, bất kể là thật hay giả, ngươi cẩn thận một chút đi. Đồng Diệp có ý riêng nhắc nhở nàng. Ừm. Nguyên chủ trong tay có một cái thanh khí. Nếu như nhân vật nam chính biết chuyện này, vậy hắn nói cho nàng biết, cũng liền nói được. Nhưng là, theo nguyên chủ ký ức, phải làm không có nhiều ít người biết mới đúng. Nguyên chủ không giải thích được bị đuổi giết. Chẳng lẽ là cùng thánh khí có quan hệ? Đồng Diệp đem Minh Thủ đưa trở về, Tô Miên cũng ở nhà Minh Thủ cánh cửa xuống xe. Tô Miên hơi trùng xuống mặc, đoán chừng là đang tiêu hóa hắn mới vừa rồi nghe đồ vật. Minh Thủ hiếu kỳ, ngươi không trở về nhà. Nhà ta liền ở nơi này. Ha ha, ngươi chừng nào thì dọn nhà. Hiện tại, tiểu yêu tinh lợi hại rồi. Minh Thủ lên lầu, Tô Miên đi theo nàng, Minh Thủ về đến nhà cửa thời điểm, Tô Miên coi là thật móc ra một chuỗi chìa khóa. Mở cách vách cánh cửa. Minh thủ. Chấm có thể nói cái gì? Có tiền tự do phong khoáng. Tô Miên kéo cửa ra, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới, ấn ký là cái gì? Ấn ký. Andy Minh thủ một bên mỏ chìa khóa một bên trả lời. Tô Miên đi tới, đè xuống bả vai của Minh thủ, đưa nàng lộn lại đối mặt chính mình. Trước có một cái huyết tộc nói, ta không có ngươi ấn ký, có ý gì? Minh thủ dựa vào cánh cửa, dường như có chút bất đắc dĩ, chính là ký hiệu. Cái khác huyết tộc nhìn thấy liền biết có chủ. Tô Miên ánh mắt lóe lên. Làm sao ký hiệu? Cắn một cái A. Tô Miên đột nhiên kéo ra áo sơ mi của chính mình nút thắt, ngươi cắn. Minh thủ. Cái này đưa tới cửa thức ăn. Là ăn đây vẫn là ăn đây. Minh thủ hiếu kỳ, Tô Miên đồng học, ngươi là không là yêu thích ta nha. Thích ngươi một cái giám. Hắn chẳng qua là biến thành huyết tộc mà thôi. Mới không phải thích nàng. Tô Miên trên mặt chấn định, ta ở chỗ đó ra mặt. Ngươi nếu là không lưu cho ta cái ký hiệu, chẳng lẽ không có huyết tộc tìm ta phiền toái? Ngươi biết phải trả thật nhiều, ta có phải hay không là hẳn là diệt khẩu ngươi? Diệt khẩu còn muốn vứt xác, không bằng suy tính một chút, đem ta biến thành đồng bạn. Coi như hết, ngươi như vậy heo đồng đội, ta sợ sẽ nhanh chết. Nói nàng thiếu đánh vậy cũng là nâng đỡ nàng, nàng rốt cuộc là thế nào sống đến lớn như vậy đấy? Minh thủ trở tay rẽ rùa chìa khóa, đẩy ra Tô Miên, vào đi. Tô Miên nhỏ bé không thể nhận ra vẻ miệng đến góc. Đi theo Minh Thủ vào trong. Nhà ở là nhảy tầng tiểu nhà trọ, phong cách thiên về hắc ám hệ, căn phòng rèm cửa sổ kéo chặt chẽ. Nhà ở có chút trống trải, trừ mấy thứ chủ yếu đồ gia dụng, còn lại không có thứ gì. Tô Miên đánh thẳng lượng căn phòng, Minh Thủ đột nhiên đưa hắn đẩy tới trên ghế salon, nàng nhấc chân vào chỗ tới. Tô Miên. Minh Thủ hai tay chống tại đầu hắn hai bên, người nhất định phải. Tô Miên, cái này câu hỏi làm sao có chút là lạ. Hắn gật đầu một cái. Được rồi. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Minh thủ kéo ra hắn cổ áo, túi đầu tiến tới, Tô Miên cảm giác trên cổ chợt lạnh, tiếp theo chính là đau nhói. Tê nói cắn liền cắn, gọi cũng không gọi một cái. Trong cơ thể huyết dịch chảy hết, cảm giác kia cũng không khá lắm bị, trong thoại bản mặt nói bị cắn ra khoái cảm cái gì, căn bản chính là tán gấu. Tô Miên hơi hơi há miệng thở dốc, đau. Trên cổ bú cảm giác dần dần nhỏ, biến thành mềm nhũn liếm láp, mềm mại đầu lưỡi quét qua da thịt, hơi đau trong mang theo đếm từng cái tê dại. Ngươi Tô Miên mà nói bị ngăn ở trong cổ họng, trước mắt hắn đột nhiên bắt đầu choáng váng, đỉnh đầu đèn thủy tinh dường như tan giả thành vô số ánh sao chiếu xuống. Mùi máu tanh tại trong cổ họng lan tràn ra, Tô Miên ngay từ đầu bị động, đến chủ động.

nàng không có thu liễm huyết tộc đặc thù. Đơn giản lời mở đầu sau, nữ nhân trực tiếp cắt vào chính đề, quy củ mọi người đều hiểu, ta liền không nói nhảm nhiều rồi. Nữ nhân vẩy vẩy một cái trước người tóc, phong tình vạn chủng hướng về phía khán đài ném cái mặt mày, như thế chúng ta liền bắt đầu hôm nay, đấu giá. Nữ nhân vô vô tay, vũ đài quang đùng một cái ngầm hạ đi. Thứ nhất cái lồng theo bên dưới sân khấu phương thăng lên. Tô Miên nhỏ hơi kinh ngạc, huyết tộc. Không phải nói đấu giá nhân loại sao? Tại sao còn có thể đấu giá huyết tộc? Phạm sai lầm hoặc là có cửu đoán bị bắt huyết tộc, cũng sẽ bị đưa tới nơi này. Minh Thủ cho Tô Miên giải thích, cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng có lại suy nghĩ huyết tộc chuyện rồi. Minh Thủ thời khắc không quên hù dọa Tô Miên, còn có huyết tộc nghề nghiệp làm cái này, khắp nơi bắt dáng dấp đẹp mắt huyết tộc, ngươi như vậy chính là chọn đầu, nếu là thả tới đây, nhất định có thể bán rất cao giới. Ngươi sẽ cho người bán ta. Minh Thủ giống như là nhớ tới cái gì, chúng ta thật ra thì có thể chơi tiên nhân khiêu. Như vậy kiếm khẩu phần lương thực dường như rất nhanh. Tô Miên. Dự thính nam nhân. Nét. Người nam sinh kia rõ ràng cho thấy nhân loại, hắn cùng cái này huyết tộc, không giống cái khác huyết tộc cùng nhân loại chủ tớ quan hệ. Nam sinh này. Toàn bộ hành trình bị nàng che chở, giao lưu cũng phi thường bình thường, không có xuất hiện cái gì kỳ quái từ ngữ. Sự chú ý của nam nhân rất nhanh liền bị trên võ đài hấp dẫn, bất quá bên cạnh thỉnh thoảng chuyển tới kỳ quái nói chuyện với nhau, để cho hắn không thể không ghé mắt. Hắn đã gặp huyết tộc cùng nhân loại không ít, lại chưa từng thấy như vậy sống chung. Huyết tộc đối với người nam sinh kia dung túng cùng cương chịu, cho dù là hắn cũng nhìn ra được. Minh Thủ nhìn đến áp, hướng trên người Tô Miên dựa vào, móc ra một hộp sữa tươi uống. Cơ hồ là nàng bắt đầu uống thời điểm, bốn phía liền có không ít tầm mắt quét tới. Loại thời điểm này, lại có người ăn uống. Có bệnh A. Đầu ra rất nhanh, phía trước là huyết tộc, có nam tính cũng có nữ tính, như Minh Thủ từng nói, đều là vô cùng xinh đẹp huyết tộc. Bị nhốt ở trong lồng, tứ chi dùng xích sắt đổi, giống như hàng hóa cung phía dưới huyết tộc chọn. Có chút huyết tộc biết phẫn nộ chửi mắng, có lại trầm mặc giúp lại xóa xỉnh. Phía sau huyết tộc chính là nhân loại. So sánh huyết tộc, nhân loại đãi ngộ hơi hơi khá hơn một chút, chẳng qua là nhốt ở trong lồng, có thể là bởi vì nhân loại quá yếu. Một cái lồng chính là bọn hắn không cách nào vượt qua chướng ngại. Nhân loại đặt ở huyết tộc sau, chứng nhân loại sáng mắt giá trị cao hơn huyết tộc. Mà khán đài huyết tộc cũng vô cùng sinh động chứng minh một điểm này. Tô Miên nhìn lấy bốn phía mơ hồ táo động huyết tộc, khẽ to mày. Múa người trên đài loại là đứa bé trai, tuổi không lớn lắm, cũng liền mười mấy tuổi, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, lại chỉ mặc một bộ rộng lớn tơ sợi, khuất nhục giúp lại cái lồng một góc. Tô Miên nắm tay của Minh Thủ dùng sức mấy phần. Tức giận. Minh Thủ nhận ra được Tô Miên thay đổi, cũng đúng, dù sao cũng là đồng loại của ngươi, mà chúng ta đem đồng loại của các ngươi tùy ý mua bán. Tô Miên không có lên tiếng, chẳng qua là túi đầu tại Minh Thủ trên trán hôn một nụ hôn, dường như dùng cái này nói cho nàng biết, hắn cũng không tức giận. Minh Thủ cũng không nói chuyện, nhìn lấy huyết tộc điên cuồng đấu giá. Huyết tộc mua về dùng để ăn, tự nhiên không quan tâm giới tính. Việc đến nhân loại phía sau càng đẹp, giá cả cũng càng cao, nam nhân đứng ngồi không yên nhìn lấy, mơ hồ tức giận bị hắn đẻ. Những thứ này huyết tộc. Tốt rồi, như thế tiếp theo chính là hôm nay màn diễn quan trọng. Người chủ trì cố ý kéo dài thanh âm, hôm nay chúng ta chuẩn bị cho mọi người kinh hỉ nha. Dưới đây huyết tộc giống to, cái gì kinh hỉ? Nhanh lấy ra nhìn một chút. Đừng vết mực rồi. Mỗi lần nói là kinh hỉ, kết quả còn chưa phải là không sai biệt lắm, lần này ngươi đừng lừa gạt chúng ta. Người chủ trì ra hiệu mọi người im lặng, lần này kinh hỉ, nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Người chủ trì vỗ tay, trên võ đài ánh đèn đồng thời tiêu diệt. Các huyết tộc cũng an tĩnh lại, chờ lấy cái gọi là kinh hỉ. Mấy giây sau, hai bó quang rơi xuống, đánh vào hai cái bảo bọc miếng vải đen cái lồng trên. Thứ gì? Làm sao còn che kín, nhanh vạch trần nhìn một chút ta. Người chủ trì cười đưa ngón trỏ ra quơ quơ, mọi người không nên gấp gáp nha, lần này ta bảo đảm mọi người sẽ không thất vọng. Chúng ta xem trước một chút thứ khác. Có người lên đài đưa cho người chủ trì một nhánh ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong rõ ràng lắp đặt là huyết dịch. Người chủ trì mở ra ống nghiệm, cầm lấy ống nghiệm vòng quanh vũ đài chạy một vòng. Dưới đài huyết tộc ngay từ đầu không rõ vì sao, nhưng là khi bọn họ ngửi được ống nghiệm bên trong tản mát ra ngọt ngào hương vị mùi vị, lại bắt đầu sôi trào. Trời ạ, hương vị thật ngọt ngào. Ta cho tới bây giờ không có ngửi được qua mùi vị dễ ngửi như vậy, đây nếu là có thể uống một hớp. Minh Thủ hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Lá gan lớn như vậy. Tô Miên nhìn về phía Minh Thủ cắn ống hút, dường như một hơi đem sau cùng uống xong. Người chủ trì xác định những người này đã biết sau cùng giá trị, đi tới vạch trần màn đen. Đột nhiên quang, để cho trong lồng tre nữ sinh đưa tay ngăn trở quang. Đinh thai nhức óc, điên cuồng âm thanh, để cho nữ sinh sắc mặt từng khúc biến trắng,

Đừng nói phía dưới huyết tộc một bước, người chủ trì nhìn lấy khí thế hung hăng xuất hiện ở trên sàn đấu song phương, cũng còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Cố nhân hậu duệ, án giờ hiệu, ngươi cũng nói ra được. Khèn rêu cợt. Khèn ngươi muốn làm gì? Khèn nhìn lấy trong lồng che sệ si, trong con ngươi chợt hiện quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Vị này sệ si tiểu thư, ta nhất định phải được. Án giờ hiệu đối với khèn vô cùng khinh thường, hừ, chỉ bằng ngươi. Khèn cười lạnh, chúng ta đây công bình đấu giá. Án giờ con ngươi híp một cái, nếu ngươi muốn chơi nhà, ta đây liền phụng bồi tới cùng, ngươi cũng không nên không chịu thua. Cái này khèn xuất hiện ở nơi này, khẳng định cũng là nghe thanh khí tin tức. Trên khán đài bởi vì hai vị thân vương xuất hiện, đã an tĩnh lại. Hiện tại hai vị thân vương muốn đấu giá, bọn họ nơi nào còn dám mở miệng. Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía thân hình căng thẳng nam nhân, ngươi nghĩ cứu nàng. Nam nhân chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài, ta chính là vì nàng tới. Minh Thù cười, cái kia ngươi đi theo ta đi. Nam nhân tầm mắt chuyển một cái, rơi vào trên người Minh Thù, nàng dắt người nam sinh kia đứng lên, chậm rãi kéo xuống mũ trùm xuống là để cho người tươi đẹp dung mạo. Nàng tại an tĩnh trên khán đài, đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh hành lang, hướng vũ đài bên kia đi. Bốn phía người xem rồi rít nhìn lấy nàng. Trên người nàng có một cổ khí định núi sông khí thế, thật giống như bất cứ chuyện gì đều tại nàng đấy lòng sợ không nổi rung động. Là Phất Vũ. Nàng làm sao cũng tới rồi hả? Phất Vũ a, Phất Vũ. Nam nhân quỷ thần xui khiến đi theo đi xuống, đi ngang qua thời điểm, nghe thấy có huyết tộc nhỏ giọng thảo luận. Phất Vũ. Hắn thật giống như nghe qua danh tự này. Minh Thù dắt Tô Miên đi lên vũ đài, án giờ hiểu thấy nàng, đoán chừng là nhớ tới mình bị Minh Thù đánh chuyện, thần sắc do xanh biến thành đen. Liễu Loan Nguyệt sững sờ nhìn lấy Minh Thù, đuổi theo quang đèn rõ ràng không có đánh ở trên người nàng, lúc này lại phảng phất mang theo quang, chậm rãi hướng về nàng qua tới. Phất Vũ, ngươi tới làm gì? Án giờ trách mắng một tiếng, hắn bây giờ là thật kiêng kỵ nàng, cái này coi như hắn đồng lứa nhỏ tuổi huyết tộc, đã có năng lực phong thân vương rồi. Một cái lù hụt liền coi như xong, bây giờ còn tới một nữ nhân. Minh Thù nhìn bốn phía, a, nơi này viết Phất Vũ không thể tới sao? Án giờ hiểu. Nếu không có viết, ta tại sao không thể tới? Minh Thù nhìn lấy án giờ cười rực rỡ. Nam nhân đứng ở phía sau Minh Thù, ánh mắt rơi ở trong lồng trên người Sệ Si, hết sức chịu đựng mới không có tiến lên. Sệ Si hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, con người hơi hơi trợ to, liều mạng hướng hắn lắc đầu. Phất Vũ a. Khèn cười ha hả cho Minh Thù chào hỏi. Lần trước ngươi cùng án giờ hiệu luận bàn, khen thúc thúc nhưng là cho người khen ngợi. Án giờ hiệu, bị đối thủ một mất một còn đâm đau đớn, án giờ hiệu giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nhưng lại không có biện pháp phản bác. Hắn bị đánh chuyện, trong huyết tộc đã sớm truyền khắp rồi. Án giờ hiệu trầm mặt, Phất Vũ ngươi muốn làm gì? Minh Thù nhìn về phía bên cạnh sợ đến hoa dung thất sắc huyết tộc người chủ trì, trầm lặng nói, hẳn là hỏi, bọn họ đã làm gì? Người chủ trì, bốn. Nàng chính là một cái dựa vào xinh đẹp lên trước chủ trì. Dựa theo kịch bản nghiệm, nàng làm cái gì? Đại lao xé ép, tại sao phải dính dáng đến nàng? Nàng đã làm sai điều gì? Chương 1117, Tường Vi Cấm Khúc, 27. Minh Thù nhìn về phía quan Liễu Loan Nguyệt cái lồng, sau đó mỉm cười nhìn về phía người chủ trì, ta điểm tâm nhỏ các ngươi cũng dám động. Ai cho các ngươi lá gan? Những người còn lại đều hướng Sệ Si tới, đột nhiên có một cái đại lao là hướng nhân loại kia tới. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Còn điểm tâm nhỏ. Tên nhân loại này là của nàng. Người chủ trì nhìn một chút Minh Thù, lại nhìn một chút Liễu Loan Nguyệt, yếu ớt giải bày. Cái này. Người này là. Là có người đưa tới. Ồ, ai đưa tới? Người chủ trì lắp ba lắp bắp, toát ra mồ hôi lạnh. Ta. Ta không biết, đối phương không có lộ diện. Lai lịch không rõ cũng dám thu, các ngươi lòng tham lớn sao. Minh Thù bông ra Tô Miên, ngay trước mặt người chủ trì mở ra cái lồng. Cho dù bốn phía là huyết tộc, Tô Miên cũng đứng thản thản đắng đãng, không chút nào bởi vì Minh Thù không ở, xuất hiện hốt hoảng bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm trong lồng che Liễu Loan Nguyệt, con người híp lại mị. Đào người góc tường là một cái muội đập làm sao bây giờ? Giết chết đây vẫn là giết chết đây. Người chủ trì muốn ngăn trở, không biết sao vừa chống lại Minh Thù cười trốn chím con ngươi, nhất thời nhận túng. Minh Thù đem Liễu Loan Nguyệt dắt ra tới, Liễu Loan Nguyệt thân thể như nhún ra, sắc mặt tái nhợt, cắn môi lảo đảo đi ra nhà tù. Mùi trên người nàng để cho nàng cái kia viên hốt hoảng, không biết làm sao trái tim dần dần an định lại. Cầm cái ghế tới. Người chủ trì. Đại lao muốn cái ghế, người chủ trì bất chấp được, bên cạnh cũng sẽ có huyết tộc chấp hành. Minh Thù để cho Liễu Loan Nguyệt ngồi xuống, sau đó cười híp mắt hỏi nàng, ai đem ngươi đưa tới nơi này? Liễu Loan Nguyệt lúc này tụ tập tầm mắt mọi người, bao gồm còn ở trong lồng xe si. Liễu Loan Nguyệt khẩn trương nắm ngón tay, ta. ta không xác định. Không sao, ngươi cảm thấy là ai, liền nói ai. Minh Thủ lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ trấn an, sai người, không cho ngươi phụ trách. Liễu Loan Nguyệt hơi hơi trợn to mắt, lại không dám nói bậy bạn. Là quan toa chứ? Liễu Loan Nguyệt người run một cái, biểu tình trắng bệnh như màu xám, đáy mắt lộ ra kinh hoàng. Cũng biết là nàng. Minh Thủ nhìn về phía Ản Giờ Hiệu, Ản Giờ Hiệu thân vương, lần trước để cho ngươi dặn dò con gái của ngươi an phận một chút, ngươi làm sao không nghe đây? Ản Giờ Hiệu đỡ lấy đầu đầy dấu hỏi, cái này mắc mớ gì đến dễ ra? Ồ, ta không có nói cho ngươi sao? Minh Thủ cười, con gái của ngươi tại thế giới loài người nhận người khác làm cha mẹ đâu? Ản Giờ Hiệu, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ản Giờ Hiệu giận dữ, nữ nhi của ta yêu cầu nhận thức người khác làm cha mẹ. Vậy cũng không biết rồi, nhìn đem con gái ruột của người ta gieo họa thành cái dạng gì. Minh Thủ chống giữ cái ghế, lệch ra đầu dưới, ngươi nói, nàng có phải hay không là đặc biệt không thích ngươi người phụ thân này, mới nghĩ như vậy làm nữ nhi của người khác. An nói linh tinh. Án Giờ Hiệu giận dữ. Nữ nhi của hắn làm sao có thể không thích hắn? Chân tướng luôn là không người tin tưởng. Châm nói thật luôn là không người tin tưởng, có thể là thể chất vấn đề đi, ai, đau buồn. Ký chủ, ngươi liền chưa từng nghĩ. Là bản thân ngươi vấn đề sao? Ta thế nào? Không có làm sao, ký chủ rất lợi hại, ký chủ cố gắng lên nha. Coi trọng ngươi. Minh Thủ. Đừng có dùng như thế máy tính bảng âm thanh bán manh, ngươi căn bản là đáng yêu không đứng lên được không? Đều nổi da gà. A, Phất Vũ ngươi làm gì? Ngăn lại nàng. Trên võ đài đột nhiên hỗn loạn lên, Minh Thủ không có dấu hiệu nào động thủ, tập kích Án Giờ Hiệu. Án Giờ phản ứng nhanh chóng, lần đầu tiên theo trong tay Minh Thủ tránh ra khỏi. Khen thức thời lui ra, đem vũ đài nhường lại. Án Giờ Hiệu mang tới huyết tộc dường như muốn bắt Tô Miên, Minh Thủ chỉ nhìn lướt qua, liền chuyên tâm đối phó Án Giờ Hiệu. Sau lưng Tô Miên nam nhân khẩn trương nhìn lấy mấy cái huyết tộc vây lại, hắn hướng chính giữa vũ đài cái lồng nhìn lại, xệ xì nắm lan can sát, khẩn trương nhìn lấy hắn. Hỗn loạn như vậy, vừa vặn đi cứu nàng. Nam nhân nhìn một chút Tô Miên, nam sinh này nhìn qua rất yếu, như vậy nhiều huyết tộc. Cái đó kêu Phất Vũ huyết tộc, hẳn là sẽ không để mặc cho hắn bất kể. Hắn tới nơi này, là cứu xe xì. Mẹ! Nam nhân tức giận mắng một tiếng, vẫn là xông về Tô Miên, đụng ra thứ nhất đưa ra sắc bén nanh vuốt huyết tộc. Tô Miên hơi kinh ngạc. Nam nhân tay run một cái, hắn xách màu đen hộp đàn mở ra, hắn nhanh chóng từ bên trong lấy ra hai cây súng, hướng về phía bên cạnh huyết tộc bắn một phát. Huyết tộc bị đánh trúng, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong tay Tô Miên bị nhét một khẩu súng, nam nhân hỏi hắn có thể hay không nổ súng. Tô Miên gật đầu, có luyện tập qua xạ kích. Bất quá. Cùng chân chính thương, chắc có chỗ bất đồng chứ. Huống chi cái này hay là đối phó huyết tộc thương. Tô Miên cầm súng phát hai giây ngốc, bị nam nhân đụng một cái mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng liếc một cái nam nhân nổ súng tư thế, nắm giữ mấu chốt. Phanh. Hai người phối hợp rất tốt, bốn phía huyết tộc cơ hồ bị đánh ngã. Ngồi phịch ở ranh giới thú nhỏ, xoay người tiếp tục tê liệt, ngược lại không cần nó. Xấu xí hai chân thú nó mới không muốn bảo vệ. Liên biết cùng nó tranh sủng. Ừ. Đừng tới đây nha. Minh Thủ bắt giữ lấy Án Giờ Hiệu, động thủ huyết tộc nhất thời kiên kỵ. Vây công Tô Miên cùng nam nhân huyết tộc cũng rối rít dừng lại. Phất Vũ ngươi theo ta đối nghịch nghĩ quá hậu quả sao? Án Giờ Hiệu mặc dù tức giận, nhưng coi như chấn định, dự định cùng Minh Thủ nói một chút gia tộc hiệu ứng. Hậu quả là quả gì, ăn ngon không? Án Giờ hít thở sâu, thổ khí, lại hít thở sâu, ngươi coi như giết ta, cũng sẽ phải chịu toàn bộ Án Giờ Hiệu gia tộc đuổi giết. Ngươi sau đó đều sẽ sống đang đuổi giết trong, ngươi cảm thấy tính toán sao? Minh Thủ cười khẽ, các ngươi gia tộc đủ dạn liền không có muốn tạo phản. Ta nâng đỡ một cái không là tốt rồi rồi, làm sao sẽ bị đuổi giết đây? Án Giờ Hiệu. Án Giờ uy hiếp không thấy hiệu quả, ngược lại đem mình cho khí nổ rồi. Đừng sợ, ta không muốn đối với ngươi làm cái gì. Minh Thủ thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn bộ vũ đài, ta chỉ là muốn cùng con gái của ngươi hẹn một cái. Án Giờ Hiệu đáy mắt xông ra một cơn lửa giận. Ngươi muốn đối với rể dạ làm gì? Minh Thủ nghiêng đầu, nàng đụng đến ta điểm tâm nhỏ, ngươi nói sao? Án Giờ Hiệu nhìn về phía trắng bệnh nghiêm mặt Liễu Loan Nguyệt. Ngươi nói nàng là rể dạ đưa tới, đó chính là rể dạ làm, chứng cứ đâu? Không cần thiết ta. 3. Minh Thủ nụ cười càng sâu, trong con ngươi phảng phất dạng vô số sóng ánh sáng, dạng ngời rực rỡ, ta nói là, cái kia liền được. Án Giờ Hiệu giận đến phát run, ngươi. Minh Thủ nhìn về phía khán đài, rể dạ ngươi nếu không ra. Ta coi như đối với cha người động thủ. Án Giờ Hiệu cũng nhìn theo, khán đài các huyết tộc nhìn quanh trái phải, nhưng không người đứng ra. Dễ dạ làm sao có thể ở chỗ này? A, Án Giờ kêu thảm một tiếng, thân thể lùn nửa đoạn, bởi vì bị Minh Thủ dắt lấy,

tinh xảo giống như một cái búp bê, cái loại này để cho người liếc mắt liền sẽ thích loại hình. Đúng như Ứng Tú từng nói, Ceci đối với cứu thế hội vị trí một chữ không nói. Đây nếu là cái địch nhân, không nói hai lời bắt lại liền thẩm. Hết lần này tới lần khác không phải. Minh Thủ cũng chỉ có thể kỳ vọng Ceci muốn chết khiêu khích chính mình một cái, nhưng mà Ceci từ đầu tới cuối, đều bảo trì vô cùng khéo léo lễ phép, ôn nhuận ưu nhã, liền một cái ánh mắt đều không có lộ ra một chút không lễ phép tới. Tô Miên, ngươi nói ta đi đánh nàng một trận, làm được hả? Minh Thủ dựa vào Tô Miên, nhỏ giọng tất tất. Đánh ai? Tô Miên nhìn về phía đối diện hai người. Ceci, muốn ta giúp ngươi ngăn ai? Tô Miên tiểu người giúp tỏ vẻ, rất vui vì nàng ra sức. Cầu quý hoa tê dại cá vị phiếu phiếu. A a a a. Thứ hai a. Các tiểu đồng bọn. Bỏ phiếu trước bảng thôi. Chương 1125, Thường Vi cấm khúc, 35. Dĩ nhiên Minh Thủ còn không có như thế cặn bã, cuối cùng tự nhiên không có nhận được tin tức. Minh Thủ đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy đi ra Ứng Tú cùng Ceci. Ceci đi ở phía trước, Ứng Tú rơi ở phía sau một bước, đi ra một khoảng cách, giữa hai người khoảng cách kéo lớn. Ceci tâm tình rõ ràng kích động cùng Ứng Tú tranh luận cái gì, một lát sau Ceci tựa như giống lên một câu gì, chạy mất.